Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 244 Dao Động Hám Thế Giới Chiến Đấu. Hỏng bét, đây là Kizaru toàn lực, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo tại hai tay khoanh, lợi dụng Haki vũ trang Haki cứng lại cánh tay, chính diện ngăn cản cái này laser thời điểm. Lập tức cũng cảm giác được cái này laser uy lực. Cũng không giống như là Kizaru bình thường tùy ý thi triển tia sáng laser bó buộc đơn giản như vậy. Mà là hắn toàn lực ngưng tụ thả ra ngoài. Chẳng qua là, hắn nói đều còn chưa nói hết. Bắn nhanh tại trên cánh tay hắn trên laser tia sáng laser bó buộc. Đụng cả người hắn đều bay rớt ra ngoài. Thậm chí còn xảy ra không thua gì trước mặt ba lần đối chiến nổ mạnh. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo cả người bị laser tia sáng laser bó buộc làm nổ mạnh đi ra cường đại uy lực nuốt mất. Mà hắn một chút tiếng kêu thống khổ. Cũng từ nổ mạnh tạo thành năng lượng nửa vòng tròn bên trong truyền ra ngoài. Ngạch a, loại đau khổ này tiếng giống giận. Nhưng là ở đây rất nhiều người. Đầu lần nghe, xem ra, hắn hỏa ma đối mặt tứ tướng bánh xe đại chiêu đối chiến. Có thể miễn cưỡng ngăn cản tam tướng đại chiêu đối chiến. Nhưng là tại cái thứ tư thời điểm. Chính là không có gì dư lực để ngăn cản. Thậm chí là ngay cả tránh né dư lực cũng không có. Có thể coi là như thế cũng chân rất khiếp sợ người. Hắn hỏa ma cư nhiên như thế dũng mãnh. Đối mặt tứ đại tướng vây đánh. Hắn cũng có thể làm được như thế một mức độ. Mặc dù đã bị triệt để chế trụ. Nhưng hắn có thể đối mặt cái này tứ đại tướng còn có thể kịch chiến 2 ngày 1 đêm không bị thua. Cả thế giới người cũng đã hoàn toàn sôi trào cũng không biết là ai. Lại đem cuộc chiến đấu này lợi dụng ảnh hưởng điện thoại trùng cho truyền tin đi ra ngoài. Nhượng toàn thế giới có ảnh hưởng điện thoại trùng địa phương đều có thể nhìn gặp trận này kinh. Thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu. Mà lúc này, mọi người cũng rốt cuộc thật sự tận mắt chứng kiến đến. Hắn hỏa ma sức một mình đấu hải quân tối cao chiến lực tứ đại tướng điên cuồng kịch đấu. Cứ việc tại quần đảo Sabaody thời điểm, hỏa ma Yagami Kyo đã từng có nhảy lên 4. Quyết chiến 15 ngày cũng không có thất bại ghi chép. Thế nhưng khác nhau, bạo quân Kuma không phải đại tướng. Ngay cả đại tướng thực lực đều còn không có. Chính là chuẩn đại tướng thực lực mà thôi. Ở đó lần quần đảo Sabaody. Kizaru, Aokiji, Lam Hồ Ly cùng bạo quân 4 người quần đấu hỏa ma. Mà hỏa ma cũng một mình đấu 4 người này. Nhưng dĩ nhiên quyết chiến 15 ngày. Cuối cùng tại hỏa ma hoàn toàn giận dữ dưới tình huống. Dùng chút sức lực cuối cùng. Đem bạo quân cho xé xác đi sau đó. Song phương chiến bình lần 2 toàn thân trở ra. Nhưng lần này khác nhau. Lần này là thật sự hải quân tứ đại tướng. Cái này tứ đại tướng thực lực, cũng đều phải so nửa năm trước vây đánh Yagami Kyo 4 người mạnh hơn. Kizaru trải qua quần đảo Sabaody cùng Marineford cái này 2 lần đại sự kiện sau. Tự nhiên thành dài hơn nhiều. Aokiji trải qua càng nhiều. Lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, sự kiện, quần đảo Sabaody sự kiện cùng Marineford sự kiện. Cái này 3 lần thời gian cũng để cho hắn cường rất nhiều. Hiện tại hắn, cũng phải so quần đảo Sabaody sự kiện lúc cường đại hơn. Mà Lam Hồ Ly cũng là từ quần đảo Sabaody sự kiện sau cái này thời gian 1 năm bên trong. Giống vậy cường đại không ít. Akainu tại nửa năm trước cùng hỏa ma đánh 1 trận sau. Thực lực cũng nhận được tăng lên. Cho nên, hiện tại xích vàng thanh lam hải quân tứ tướng thực lực. Đều phải so với lúc ấy quần đảo Sabaody vàng thanh lam bạo quân 4 người này thực lực phổ biến. Mạnh hơn nữa còn không phải cường một cái ngăn lần mà thôi. Đương nhiên, hỏa ma cũng thay đổi mạnh, nhưng hắn là một người trở nên mạnh mẽ, mà tứ tướng chính là 4 người đều trở nên mạnh mẽ. Hiện tại lại cùng nhau quần đấu hắn, cái này nhượng vốn là nhảy lên 4 chỉ có thể khổ chống đỡ hắn. Giờ phút này đối mặt đều trở nên mạnh mẽ 4 người. Càng bị áp chế lợi hại. Sáp lá cả đều không có bao nhiêu chỗ dùng. Bị đánh có chút thảm. Có thể coi là như thế. Hắn hỏa ma điên cuồng vẫn để cho người không nhịn được lắc đầu. Người đàn ông này đã nhiều lần lật đổ mọi người đối với hắn nhận thức. Một mình đấu tứ đại tướng 2 ngày 1 đêm còn chưa xuống bại. Coi như là chúng ta hải tặc tứ hoàng vs hải quân tứ tướng. Thành thật mà nói, cũng chỉ là hơi chút chiếm thượng phong mà thôi. Nhưng hắn hỏa ma, chính là có thể sức một mình đấu tứ tướng. Bách thú Kaido thật lòng vui mừng. Ban đầu không có cùng hỏa ma thật hợp lại. Nếu không nói, sự kiện này khả năng thì cứ hỏi đề đại. Dâu trắng thực lực bây giờ, trời chính là có thể một mình đấu hải quân 2 đại đem mà không hòa nhau. Nếu là một mình đấu tam đại tướng nói, đừng nói là giống bây giờ hỏa ma như vậy bị áp chế chống đỡ 2 ngày 1 đêm không bị thua. Hắn dâu trắng đối mặt tam đại tướng có thể kiên trì nửa ngày không bị thua đều coi như là mạnh mẽ. Big Momo Salad Lin Lin, ăn đồ ngọt khinh thường nói. Một mình đấu tứ tướng 2 ngày 1 đêm còn chưa xuống bại bị bắt ở. Coi như là ta cùng dâu trắng 2 người lực tổng hợp đối mặt cái này tứ tướng. Muốn chiến bình cũng phải vào chỗ chết chiến mới có thể làm được. Thậm chí còn chỉ có thể kiên trì nửa ngày. Đây càng thêm không cần phải nói là 2 ngày 1 đêm. Tóc đỏ sang nhìn màn hình. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏa ma thật là quá điên cuồng. Một mình đấu tứ tướng. Lão phu lúc còn trẻ tại điên đỉnh thời kỳ một mình đấu 2 tướng. Có tự tin có thể ở một ngày đứng ở thế bất bại mà theo chân bọn họ chiến lực lượng tương đương. Năm đó Kim Sư Tử đối mặt đại tướng lúc Sengoku cùng có đại tướng thực lực Thiết Quyền Gáp. Cũng là quyết chiến 2 ngày sau bị đánh bại. Càng không cần phải nói là một mình đấu tam tướng. Ha ha bọn nhỏ, không cần tương đối. Hỏa ma đã thật sự vượt qua ta. Dâu trắng đối thoại chính mình cờ hạ hải tặc nhóm tuần hỏi vấn đề. Cũng là cho ra thật sự câu trả lời. Mặc dù không có thực sự được gặp tay. Nhưng hắn dâu trắng minh bạch. Thật muốn cùng hỏa ma một mình đấu nói. Mặc dù có lực đánh 1 trận. Nhưng hắn vẫn là ngay cả 3 thành đánh bại hắn tỷ lệ cũng không có. Mà chiến bình tỷ lệ chết no cũng bất quá 4 thành. Tên bại hoại này. Chẳng lẽ còn thật muốn đem thời gian tính chuẩn như vậy lúc sao? Thế nào cũng phải các loại. Chờ, thiếp thân thật sự muốn sinh mới trở về. Hancock tức giận nhìn trên màn ảnh. Cùng tứ tướng Chu Toàn Cường đại nam nhân. Hỏa hệ sở hữu thực lực đều đã phát huy được. Nhưng là lôi hệ đến bây giờ còn không có bạo lộ ra. Nếu là lôi viêm thuộc tính đều sử dụng nói. Đánh bại tứ tướng không là vấn đề đi. Anvida không chắc chắn lắm cùng các chị em trò chuyện. Phu quân am hiểu nhất có hỏa lôi song thuộc tính. Tại chúng ta thế giới nào thời điểm, ta đã từng thấy qua hắn. Đem chúng ta thế giới nào mạnh nhất một cái lôi hệ tướng quân cho một chiêu lôi điện bắn cho giết. Leon nói người này chính là Budo tướng quân. Kẻ xấu hỏa diễm năng lực là bản mệnh năng lực. So lôi hệ phải cường đại hơn. Nếu như chỉ một muốn kẻ xấu dùng lôi hệ toàn bộ thực lực một mình đấu cái này tứ tướng nói. Hắn không chống nổi 1 ngày sẽ bị đánh bại. Akame báo cho biết, cũng để cho mấy người đều đồng ý gật đầu. Hỏa hệ có thể so với lôi hệ mạnh mẽ. Là bởi vì hắn thể thuật chiêu thức đều dung nhập vào hỏa hệ năng lực. Nhưng là, hắn thể thuật lại không thể cùng lôi hệ năng lực dung hợp. Cho nên... Lôi hệ so với hỏa hệ năng lực mà nói. Không thích hợp phu quân phối hợp hắn thể thuật tới thi triển. Cho nên, hắn bùng nổ lôi hệ năng lực toàn bộ thực lực. Một mình đấu tứ tướng không tới 1 ngày liền muốn thua. Một mình đấu tam tướng có thể chống đỡ nửa tháng tả hữu liền chính xác sẽ bị thua. Robin cũng biết mình nam nhân phong cách chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.